Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Lồng Lộng Có Thần. Nhật Nguyệt Thiên Quân, não sau bay ra roi ra bị Đại Nhật ngăn trở, song phương sát na va chạm hơn 100 lần, tóe ra nhất lưu chạy hỏa tinh. Vương Đông bỗng nhiên xoay người, nhất cái liền tóm lấy cái kia roi ra. Hỏa diễm theo roi ra liền thiêu đốt quá khứ, xà sinh cửu thủ, thôn thiên thổ địa, nhất sau cái kia người hoảng sợ, thiêu đốt tinh khí thần, được ăn cả ngã về không mà ra tay. Cái kia roi ra bỗng nhiên hóa thành một cái cửu đầu đại xà, leo trèo ở nắng gắt bên trên, mở miệng tới nuốt, giống, lại không đề phòng Vương Đông cột sống thần hà trong vắt như giếng. Một cái huy vũ thần long ló đầu lâu, ngược lại đem một khẩu nuốt hạ, trong bụng dường như có nhất khẩu hỏa lò, đảo mắt liền đem bên ngoài luyện hóa thành cho bụi. Nhất sau cái kia người hãi sợ vỡ mật, hắn biết mình chắc chắn phải chết, đã loạn thần trí, hướng lồng sắt liền tiến lên. Đáng tiếc một vòng nắng gắt lôi ra hỏa tuyến mà đến, như đao luân giống nhau chém hạ đầu của hắn. Đại đô đốc, có thể khai mở cửa thứ ba. Vương Đông trên người có to to nhỏ nhỏ trên 100 cái vết thương, máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt âm u, nhìn thấy đồng nát nội tạng, cả người dường như cái sàng, rất nhiều nơi đều thông sáng. Bất quá hắn huyết khí như nước thủy triều, sinh cơ bừng bừng, đang ở khôi phục nhanh chóng. Cấm thần ti đại đô đốc đều bị Vương Đông mạnh mẽ và hung tàn cho rung động. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này không có gì thành viên nòng cốt thái tử. Điện hạ cũng xin nghĩ lại. 97 tôn sông đế vương tam quan hoàng đế. 37 tôn qua đệ nhất quan. Trưởng khống hắc thần vệ. 60 tôn qua cửa thứ hai. Trưởng khống bạch thần vệ. Mà qua cửa thứ ba người, theo không một người. Điện hạ, bằng ngài tình cảnh hiện tại, bạch thần vệ cùng hắc thần vệ đã đầy đủ dùng. Đại đô đốc nghiêm túc khuyến cáo, cửa thứ ba quá nguy hiểm, có đại khủng bố, tiên đế đã từng xông qua, chỉ là nếm thử thiếu chút nữa điên mất. Vương Đông lắc đầu, không được, muốn làm liền làm tốt nhất. Cửa thứ ba ta nhất định phải xông. Nếu không thì dựa vào cái gì trưởng khống triều cục, dựa vào cái gì trọng chỉnh sơn hà, dựa vào cái gì dẫn dắt thiên cương sừng sững vạn quốc chi đỉnh. Vương Đông hào hùng cùng nhiệt huyết bị nhiễm đại đô đốc, hắn cảm giác mình lạnh như băng, tâm đều lửa nóng, song đồng từng tầng một huyết quang di chuyển hiện. Điên, thật là điên. Được, đã điện hạ dũng cảm hùng hồn, cái kia lão bề tôi sẽ theo điện hạ điên nhất cái. Điện hạ đi theo ta. Đại đô đốc độn quang cuồn cuộn nổi lên Vương Đông, hướng cấm thần ti sâu nhất chỗ phải đi. Cuối cùng một tòa thanh đồng cung điện xuất hiện ở trước mặt hai người. Nặng nề thê lương đại môn đóng chặt, phía trên có trên 100 trọng áp thiếp cùng phong ấn. Mượn điện hạ thái tử ngọc ấn dùng một lát, đại đô đốc lấy ra một viên đại ấn màu đỏ ngòm. Cái này cung điện bên trong có thiên cương đế quốc bí mật lớn nhất. Ngoại trừ thiên tử bên ngoài, chỉ có thái tử ngọc ấn thêm trên đại đô đốc vết máu mới có thể khai mở đại môn. Vương Đông mặt sắc ngưng trọng, trong tay thái tử ngọc ấn phát sinh ấu long sổ phượng thanh âm. Huyết sắc cùng ngọc chất quang mang chui vào thanh đồng cung điện bên trong. Đóng chặt cánh cửa két mở ra, hiện ra một mảnh đen như mực thế giới tới. Hai người cất bước đi vào. Vương Đông không khỏi vô cùng kinh ngạc đứng lên. Cái này bên ngoài đại điện mặt nhìn qua chẳng qua phương viên gần mẫu, nhưng gần đây về sau lại phát hiện trời cao mà huỳnh, đầy đủ vạn mẫu cao thấp, nạp tu di với giới tử. Đây là đại tu sĩ thủ đoạn. Theo hai người tiến nhập cái này sơn đen nha đen, cung điện bỗng nhiên sáng lên. Không phải có nguyệt quang thạch, dạ minh châu gì gì đó phát quang, nguồn sáng là nhất tôn cao lớn mà cổ xưa thần tượng. vị này thần tượng liền sừng sững ở phía trước hai người. Đầy đủ cao trăm trượng, đồng tử vàng óng ánh, sợi tóc tung bay, mặc hoàng kim chiến y, hai tay chống một thanh đại kiếm, có nhất chủng cao cao tại thượng nghiêm nghị uy thế, như ngồi đám mây, mà giống như cái này chủng pho tượng nơi đây cùng sở hữu bốn tôn. Ngoại trừ cầm kiếm thần giống như, còn có chim thủ thân người thắt lưng triền long rắn thần tượng. Ba đầu sáu tay mặc chiến giáp thần tượng, lạc sinh hai cánh ngân phát như bộc thần nữ. Bốn tôn thần tượng không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo. Không phải vàng, không phải ngọc, không phải gỗ, không phải đá. Nhìn qua có nhất chủng ngọc chất ánh sáng màu, rồi lại có đá vàng khuynh hướng cảm xúc. Trông rất sống động, linh động tiên hoạt, vô cùng thần kỳ. Đây chính là ải thứ ba chỗ. Có thể ở chỗ này kiên trì 12 canh giờ. Chính là đi qua đế vương tam quan, liền có thể sở hữu trưởng khống cấm thần ti quyền bính. Đại đô đốc mặt sắc ngưng trọng, liên tục căn dặn vương đông. Hắn đến ngoài cửa chờ, một ngày có biến vì thế tùy thời có thể xông vào cứu người. Dù sao hắn đối với vương đông rất không coi trọng, ở hắn ấn tượng bên trong, không người có thể qua cửa thứ ba. Đại môn ùng ùng đóng cửa, cung điện bên trong thần quang như trời tháng, vương đông liền ngồi xếp bằng ở bốn tôn thần tượng trung ương. Nơi đó có một con hương thảo bồ đoàn, miểu viễn hương khi tán phát, có ngưng thần yên lặng tác dụng, quang âm như giữa ngón tay cát, đảo mắt đã qua một canh giờ, chuyện gì tình cũng không có phát sinh, nhưng vương đông lại không dám thờ ơ, tinh thần căng thẳng, theo thì chuẩn bị xuất thủ nghênh địch. Canh giờ thứ hai lại qua phân nửa, vương đông chỉ nghe có hải triều dâng trào tiếng, vô cùng kỳ quái thẳng vào đáy lòng. Hắn ánh mắt như lửa quét nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện chút nào dị tượng. Nhưng hải triều tiếng càng ngày càng vang dội, vương đông trước mặt xuất hiện một mảnh màu vàng thần hải. Trước mặt hắn vị kia thần tượng chợt bộc phát ra vô lượng kim sắc thần quang, bao phủ thiên địa, thần thánh dị thường. Có lời cổ quái ngữ vang lên, ngôn xuất pháp tùy mang theo thần kỳ lực lượng. Đây là thần ngữ, đâm thẳng vương đông thức hải, dĩ nhiên muốn hàng phục hắn tinh thần. Vật gì vậy, giả thần giả quỷ? Vương đông gầm nhẹ một tiếng, khẩn thủ tâm thần, mi tâm nở rộ tử kim thần mang, ngăn trở cái kia vạn mã bôn đằng một dạng thần ngữ lực. Nhưng này thần ngữ càng ngày càng vang dội, trước mặt thần tượng như cùng sống qua đây, triển khai hiện kinh người uy nghiêm, có thiên hoa loạn trụy, mà trào kim liên, thần tượng hóa thần đê, cất bước hướng vương đông nê hoàn cung đi. Đều là giả tượng, hồng mông chung, cho ta chấn. Vương đông đạo tâm kiên định vào thiết, kiên cố không phá vỡ nổi, hai tay hắn cực nhanh kết ấn, tử quang hóa thành đại chung, chế trụ cái kia thần linh mà bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Thần tượng đang lay động, vang lên tiếng sấm nổ tiếng, có kim sắc lôi đình phấp phới thiên địa. Vương đông chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, nhìn lại thời điểm chính mình dĩ nhiên thân chỗ một mảnh đại dương màu vàng óng bên trên. Có vàng lóng lánh tinh hà theo thiên rũ xuống, nhẹ nhàng đảo qua ngoài khơi lê mở dài trăm dặm khe rãnh. Vương đông mặt sắc nghiêm nghị, hắn phát hiện cái kia tinh hà căn bản là một căn sợi tóc. Theo cái kia sợi tóc nhìn qua, có nhất tôn mặc hoàng kim chiến y thần linh đứng ngạo nghễ thần hải bên trên. Hắn thân dài 9.000 dặm, đỉnh thiên lập địa, vĩ ngạn cường đại, mãnh liệt khí tức tựa hồ có thể tắt cửu thiên kiêu dương. Vị này thần linh cầm trong tay hoàng kim đại kiếm, lãnh đạm ánh mắt bao quát vương đông. Hèn mọn sâu, còn không được thần phục ở bản thân ngồi xuống. Vương đông chỉ cảm thấy trước mặt dâng lên hai khỏa đại tinh. Thần quang thứ nhãn chảy ra hai hàng huyết lệ đến, nhưng hắn bất vi sở động, chó má thần minh, chẳng qua ở trước mặt ta xây dựng huyễn cảnh thôi. Muốn hàng phục ta, nằm mơ, tiểu tử, ngươi dám độc thần. Cái kia thần minh quang mang vạn trượng, có thần đăng, chuỗi ngọc, khánh vân, bảo phiên rũ xuống, thần thánh không thể xâm phạm. Vị này thần tức giận, chỉ là một tiếng hừ lạnh liền thiên địa đều không chịu nổi. Thần hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn thao thiên, có trời long đất lở cảm giác sợ hãi đến, đè người không thở nổi. Ngươi nghĩ hàng phục ta tinh thần, nát bấy ta linh hồn, nằm mơ. Vương Đông hộ thể thần long, thiên cương ngũ lôi toàn bộ bị nát bấy, thế nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Đạo, đạo, đạo. Vương Đông há mồm bảo quát, xúc thế mà phát động, có âm dương nhị khí dâng lên, âm dương ngư dây dưa cùng nhau xoay tròn, hóa thành một tấm âm dương thái cực đồ, bảo vệ Vương Đông thân thể cùng Nê Hoàn cung. Không biết trời cao đất rộng, có sấm gió phấp phới thiên địa, lại là nhất tôn thần linh xuất hiện. Hắn chim thủ thân người đứng ngạo nghễ đám mây, hai mắt phụt ra hai vệt thần quang, hầu như đem Vương Đông xuyên thủng trên mặt đất. Có long xà há mồm, mã hắc hiên ngang quái khiếu. Vị này thần rất táo bạo, bị hắn nhìn kỹ làm cho người không khỏi tự chủ liền sinh ra sợ hãi cùng kính quý cảm giác. Muốn quỳ sát, muốn thần phục. Vị thứ ba thần đảo mắt xuất hiện, hắn ba đầu sáu tay người xuyên áo giáp, tạo ra một cái thanh đồng thế giới, khí tức bá đạo như đao, phần phật như lửa, sáng quắc như sấm. Thứ tư tôn thần cũng cất bước đi tới, đây là nhất tôn nữ thần, tuyệt đại dung mạo xuất trần, mặt sắc băng lãnh như hàn sơn, ngân phát như bộc rũ xuống trong suốt chân trần cạnh, cánh chim trắng muốt nhiễm tinh thuần thánh quang. Quy phục, sinh, nữ thần thanh âm trong trẻo lạnh lùng như suối, mang theo bố thí không tiết tháo. Không phục, chết. Bị bốn tôn thần bao vây lại, cái loại cảm giác này không phải một cái đáng sợ có thể hình dung. Đó là theo lên tới hạ áp lực cực lớn, đó là từ nội tâm sâu nhất chỗ toát ra sợ hãi. Đó là thượng vị giả đối với hạ vị người tuyệt đối áp chế. Vương Đông hiện tại lý giải, thảo nào thiên cương 97 đời hoàng đế anh minh thần vũ cũng không nhất người có thể qua cửa thứ ba. Cái này chủng độ khó không phải phàm nhân có thể đoán đấy. Lấy thần đối với người, bản thân liền là không thể cử chỉ. Bốn tôn thần chỉ là mở miệng nói chuyện, thân thể uy lâm, để Vương Đông trong lòng nghiêm nghị như băng, sinh ra đại khủng hoảng, đại kính nể, đại thành kính, hai đầu gối không khỏi tự chủ tự muốn uốn lượn, tự muốn quỵ hạ. Vương Đông minh bạch, như hắn hiện tại quỵ xuống, vậy có ta vô địch, trấn áp cửu thiên thập địa đạo tâm cũng liền toái, ngày sau tâm ma bất ngờ bộc phát, khó tiến thêm nữa. Cho nên hắn muốn tranh nhưng đứng ngạo nghễ, hắn muốn phản kháng. Đạo, Vương Đông một tiếng lại một tiếng phát sinh đạo âm, thái cực đồ xoay tròn, trùng trùng dị tượng triển khai hiện, thiên vương nâng tháp, tinh quân ngao du, long phượng vờn quanh, thiên tôn giảng đạo, đối kháng bốn tôn thần linh uy áp. Vương Đông càng giống càng mạnh mẽ, nhưng toàn thân khớp xương nhưng ở vang lên kèn kẹt, phát sinh khó có thể chịu đựng bi minh, bi thương than khóc, hắn hô lên huyết đến, tiếng nói đều hư mất. Một hồi đối kháng thất bại đang ở trước mắt, dám phản kháng, ba đầu sáu tay thần minh ù ù mở miệng, sáu con cánh tay dường như nâng sáu cái thế giới, một bộ huyết sắc họa quyển chậm rãi bổ ra, giang sơn tàn phá, vạn dặm nhuốm máu, thi tích như sơn, huyết lưu thành biển, bi minh, bi thương than khóc, trận trận, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Vương Đông tâm linh rung động, hắn chứng kiến vô số người thi thể, không ai bị nổi Vương Nghiêu thay người nằm xuống, đa mưu túc trí cửu đỉnh vương đẫm máu, thái hậu chết không nhắm mắt, đại đô đốc huyết lệ chảy khô, hắn còn chứng kiến càng cảnh tượng đáng sợ. Tiểu Ngọc Nhi bị chọt ở thương nhọn lên, Vương Diệu Thu cắt thành hai đoạn, đôi mắt vô thần vẫn còn ở nhìn chằm chằm Vương Đông, tràn ngập thống khổ cùng không được giải khai, tựa hồ đang khảo vấn Vương Đông cánh cửa lòng. Mặc Dục phơi thây, khuôn mặt trên còn mang theo bất khuất chiến ý. Phong Ngưng Vũ bị xé nứt thành hai mảnh, vô cùng thê thảm, hỏa ở đốt, huyết vũ mưa tầm tà. Không được, Vương Đông lòng đang run rẩy, cái kia chủng bất khuất, bi phẫn, thống khổ hỗn tạp thành một đoàn ở dày vò. Hắn hầu như tâm thần thất thủ, dương nanh múa vuốt đi tới chém giết một hồi. Chẳng qua Vương Đông dù sao tâm trí siêu phàm thoát tục. Thời khắc mấu chốt hắn bảo vệ nội tâm thanh minh, một đôi mắt biến được tử kim rực rỡ. Hắn cắn răng phát sinh mất tiếng gầm nhẹ, dình nội tâm của ta là chuyện phi thường nguy hiểm tình. Lão tử chính là tử đế, đệ nhất chí tôn, lão tử vô địch thiên hạ, lão tử liền chân thần đều tàn sát qua, chớ đừng nói chi là các ngươi mấy khối hàng ngụy thần mà thôi, cũng muốn để cho ta hàng phục. Nằm mơ, Thái Dương Thiên Quân, Thái Âm Thiên Quân, đi ra cho ta, đồ thần giết ma, càn quét càn khôn. Vương Đông ngưỡng thiên gào thét, thương khung bệnh trùng tơ, ánh trăng như nước, một viên đại nhật cùng một vòng kiểu nguyệt mọc lên ở thần hải giữa thiên địa. Kim bay lượn, thiềm thừ giống thiên, có kim thân thiên quân ngồi ngồi thái dương xe mà đến. Kim ô kéo xe, cầu vồng lót đường, hỏa thang trông đỡ thiên, xích nhật nắng hè chói chang, có thể định trụ thiên địa lục hợp bát hoang, bị xua tan hắc ám. Lại có chay bạch thiên quân một bộ quần lụa mỏng mà đến. Đầu đội quế hoa vòng, đan quế phiêu hương, chân hạ thỏ ngọc, quanh quẩn mùi thuốc, tinh hà cuồn cuộn, uy áp chủ chư thiên tinh đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.